từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1203, ngũ kiếp chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần, nếu không, chúng ta hay là trước đi thôi. Cổ lửa lo lắng nhìn lục thần. Giết trường sinh ba cái môn khách, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lục thần lắc đầu, sợ cái gì, ta sẽ chờ hắn tới, ngày hôm nay không cho hắn ghi nhớ thật lâu ta chẳng phải là đi không? Đang lúc nói chuyện, hơn 10 đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở dược viên trước. Người đến khoảng chừng 40, 50 người, một người cầm đầu toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lẽo, cô quạnh. Hắn lạnh lùng nhìn một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể, lại hơi nheo mắt lại nhìn về phía địa cầu tán tiên nhóm, cuối cùng đưa mắt rơi vào ngồi xếp bằng lục thần trên người. Đúng, đúng trường sinh tiên chủ. Cổ lửa đám người nhất thời biến sắc, không chỉ có trường sinh tiên chủ tới, còn dẫn theo hơn 40 danh tán tiên môn khách. Cái này thực sự phiền toái. Người là ngươi giết, người nọ ngữ khí băng lãnh thấu cốt. Lục thần đứng lên, đạm nhiên nhìn đối phương, cười lạnh nói. Không sai, người có thể biết bọn họ là ta trường sinh môn khách tán tiên. Biết thì như thế nào, bọn họ làm tổn thương ta bằng hữu, càng là không nói lời gì, đi lên liền động thủ, ta chỉ có thể để cho bọn họ học được an tĩnh. Trường sinh hơi nheo mắt lại, đang quan sát lục thần thời điểm, đột nhiên thấy được lục thần ngực trương. Nhân vương cảnh, ngươi là nhân vương cảnh phàm nhân. Lục thần mỉm cười, đúng vậy à, độ kiếp thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, trực tiếp tới thất trọng thiên rồi. Bên cạnh một gã tán tiên nhất thời cười như điên, một cái phàm nhân cũng dám chạy đến tiên vực nháo sự, ngươi không biết nơi đây tùy tiện một người đều là tán tiên ở trên. Lục thần bĩu môi, vũ động trong tay diệt thần thương. Biết a tỷ như ta giết cái này ba cái, dường như chính là lục kiếp tán tiên a, đáng tiếc có điểm không đáng chú ý a, người kia tiếng cười hơi ngừng. Mặc kệ cái gia hỏa này là nhân vương cảnh, phàm nhân vẫn là cái gì vật kỳ quái, ba gã tán tiên đã chết ở trong tay hắn, chính là sự thực. Quảng cáo, thực sự là đủ phách lối. Dầu cách bọn họ chỉ là lục kiếp tán tiên, hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi, vẫn chưa đạt được hạn mức cao nhất, ngươi sẽ không cho rằng giết bọn họ, ngươi chính là tán tiên tối cường đi. Có người phẫn nộ quát, lục thần mỉm cười, vậy ý của ngươi là ngươi đã đến hạn mức cao nhất rồi hả? Nếu như ngươi không phục có thể thử xem a. Người nọ lạnh rên một tiếng, đang muốn ra khỏi hàng, lại bị trường sinh kéo lại. Tiên chủ, trường sinh vẫn chưa trả lời hắn, chỉ là nhìn về phía lục thần. Người có thể kích sát dâu cách ba người, nói rõ ngươi cũng có chút thực lực, ba người này thực lực không đủ, bị giết cũng liền giết ta trường sinh không lưu vô dụng môn khách. Không biết các hạ nhưng có hứng thú nhận chủ, nếu ngươi có ý nghĩ này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thu lưu ngươi làm ta ngũ kiếp chân tiên trường sinh thủ hạ môn khách. Lục thần nhịn không được bật cười, cái gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì? Lại muốn để cho mình nhận chủ. Bất quá, về phương diện khác cũng không khó nhìn ra, liền môn khách loại này cấp bậc cao tán tiên, ở trong mắt chân tiên cũng là chết thì chết, ly thương bọn họ trong mắt hắn, càng là không đáng giá nhắc tới. Xem ra chân tiên thật đúng là không có cảm tình sinh vật. Lục thần lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc ta cũng không muốn nhận chủ, coi như ta muốn, ngươi cũng không xứng. Ngươi nói cái gì? Trường sinh nhất thời biến sắc, sắc mặt âm trầm xuống. Ta đường đường chân tiên, nguyện ý thu lưu ngươi cái này phàm nhân, ngươi cương nhiên không biết phân biệt. Lục thần hơi nheo mắt lại, ai nói phàm nhân liền muốn dựa vào các ngươi tiên nhân. Trường sinh, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền cho bằng hữu của ta xin lỗi, đồng thời cho ra bồi thường đầy đủ. Bằng không, ta quản ngươi là 5, 6, 7, 8 cựu kiếp chân tiên tán tiên, ngươi cũng làm không được còn làm cái gì tiên. Vẫn là thành quỷ tương đối khá. Trường sinh nghe lời này một cái, không có chút rung động nào trên mặt cũng hiện ra hiếm thấy phẫn nộ. Thực sự là kiêu ngạo tột cùng, một cái chính là phàm nhân, dám ở ta trường sinh tiên chủ trước mặt kiêu ngạo. Tốt, ta để ngươi xem một chút chân tiên cùng tán tiên trong lúc đó, đến tột cùng kém mấy cái hồng câu. Nổ một cái, trường sinh quanh thân bộc phát ra kinh thiên linh lực, liền dược viên phòng ngự trận, vào giờ khắc này cũng bị chấn động lung lay sắp đổ. Bầu trời tầng mây điên cuồng cuồn cuộn, chu vi trăm lý phong vân đột biến, cuồng phong gào thét. Một cái ngũ kiếp chân tiên tiên uy, dĩ nhiên đã kinh khủng như vậy. Nói không khoa trương chút nào, liền trường sinh bộc phát ra linh lực dư uy, là lục thần chưa từng thấy qua. Vô luận là vong xuyên hà hóa thành mộc huyền vạn minh chi hồn, lục trọng thiên minh giới chi chủ Diêm Vương, vẫn là ám thực cửu nhi thiên âm lão quỷ, cùng cái này trường sinh so với kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Đây chính là chân tiên thực lực. Mà lục thần 2 năm sau, gặp phải đối thủ thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Kim Loan gắt gao nắm chặt nắm tay, cái trán đã toát ra mồ hôi. Cái này trường sinh chắc là tam tinh chân tiên chứ. Cổ Lửa, ngươi biết hắn tiên run dày tích sao? Ngũ Kiếp nói là trường sinh tiềm lực tam tinh, lại là trước mặt chân tiên đẳng cấp. Đẳng cấp này tán tiên là không có, chỉ có chân tiên mới có, bởi vì chỉ có chân tiên mới có thể mở ra tiên lộ. Cổ Lửa nói rằng, trường sinh thật là tam tinh chân tiên, tiên run dày tích vì 4 trận chiến 4 thắng. 4 trận chiến 4 thắng, đây chẳng phải là chưa từng bại trận. Kim Loan trợn to hai mắt, xem ra cái gia hòa này ở đồng cấp chân tiên chung thực lực tương đối cường hãn. Mà Lục Thần thì vẫn là một cái phàm nhân. Đúng vào lúc này, Lục Thần hơi nheo mắt lại, cầm trong tay hư bất diệt thần thương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Sinh. Ta không giết hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Trường Sinh quanh thân linh khí mênh mông, như đại dương mênh mông, thanh âm của hắn cũng biến thành trang trọng không gì sánh được. Nhớ cho kỹ, duy ngã độc cuồng, Lục Thần lãnh nói rằng, lúc này đây, Lục Thần cũng không có phớt lờ, lần này hắn đối mặt là chân tiên, tuyệt đối là hắn sở hữu trong địch nhân mạnh nhất một cái, mà giờ khắc này, hắn liền thần ma cộng sinh cũng không có. Duy ngã độc cuồng, quả nhiên cuồng vọng tột cùng, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Trường Sinh trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, hắn đột nhiên một tay nắm lên trường kiếm, thân hình trong nháy mắt đột tiến. Túy tiên đạp tinh bước, tiên thuật, tảng sáng, từ điện lôi ảnh, quảng cáo. Trường Sinh trực tiếp hóa thân một đạo tia chớp màu tím, bắn về phía Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng tiên thuật, Cổ Lửa hoảng sợ nói. Kỹ năng tinh thể, tốc độ thật nhanh, Kim Loan đồng dạng vô cùng khiếp sợ, bọn họ đã cực kỳ sẽ không chứng kiến chân tiên xuất thủ. Xuất thủ chính là tiên thuật sát chiêu. Không tốt, Lục Thần cẩn thận, Ly Thương hai mắt trợn tròn, bắp thịt cả người không tự chủ căng thẳng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Lục Thần cấp tốc mở ra. Thần ma thông thiên nhãn, công hư, diệt thần thương nói, thương cực thương khung, Lục Thần trong tay trường thương màu đen mạnh bạo phát một hồi sóng linh lực, tựa hồ là trường thương một cái khác hình thái giác tỉnh. Nếu như nói, phía trước kích sát tán tiên diệt thần thương, chỉ phát huy ngân đảm uy lực, như vậy hiện tại nó phát huy lại là diệt thần ngân đảm uy lực. Một đạo thương ảnh cùng một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt chính diện va chạm, bộc phát ra kinh khủng linh lực dư ba. Một bên dược viên phòng ngự trận trực tiếp bị chấn nát. Rất nhiều tán tiên, bất kể là Trường Sinh thủ hạ môn khách vẫn là Ly Thương đám người, nhưng phàm là tới gần hai người chiến đấu chỗ người toàn bộ bị đẩy lui trăm mét. Ở giữa chiến trường mặt đất thình lình xuất hiện một cái đường kính mấy trăm thước hình cung hố sâu. Cùng lúc đó, nhất hắc nhất bạch hai bóng người đang mãnh liệt trong đụng chạm song song bị đẩy lui. Nhưng ngay khi Ly Thương đám người tưởng lưỡng bại câu thương cục diện thời điểm, đạo kia hắc ảnh cứng rắn đột nhiên ngừng lại thế đi, tiện đà mạnh vọt hướng Trường Sinh. Ngũ Kiếp chân tiên, không gì hơn cái này, chết cho ta, chấm, công hư, diệt thần thưởng đạo, tiên quân phá, tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.